Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, có cho vú lớn. Lý Huy thấy cái đám này hồ bằng cẩu hữu cũng chính mình. Trong lòng rất là khoái ý, thanh niên kia nhìn thấy như vậy tư thế, thần dung vẫn như cũ thong dong, ngoài miệng tiếp tục nói. Không có thư phủ để tu thành như thế phồn hoa, xem ra là trong lòng trột dạ, thật giả lẫn lộn a. Ha ha, lời này nói không sai. Hoàng Nguyệt Anh nghe xong vui vẻ. Kinh Tương vốn nhiều người đọc sách, nơi này thiếu được chiến loạn, văn khí mười phần. Lý Huy vừa nghe lời này, mặt tím tím xanh xanh trắng đan xen, đang chuẩn bị động thủ. Thình lình nghe quát to một tiếng ở trên đường vang lên. Nỉ hành, thanh niên kia trong giây lát nghe có người gọi mình, liền đem ánh mắt hướng về Lưu Biện nhìn sang, mà Lý Huy hướng thủ hạ ra hiệu động thủ cánh tay bị một vị bằng hữu ngăn cản. Huyết trưởng, nguyên lai hắn là Nỉ Hành, tính toán, chớ đi chọc hắn, người này rất có tài văn chương cùng tài hùng biện, tính cách cương trực kiêu ngạo. Yêu thích chỉ trích thời sự, xem thường người khác, huynh trưởng hôm nay đánh hắn, không chừng cái kia miệng rộng khắp nơi nói chuyện, đối với huynh trưởng danh tiếng rất là bất lợi. Một vị khác bằng hữu cũng khuyên nhủ, huynh trưởng, Nỉ Hành sở tác, anh Vũ Phú, dường như thứ sử đại nhân yêu thích không buông tay. Nghe nói Bắc Hải tướng Khổng Dung, Hoàng Nông cao sĩ Dương Tu lại càng là hướng về thiên hạ người đề cử này phú. Chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lý Huy vừa nghe bằng hữu như vậy tôn sùng vị. Này Nỉ Hành, không khỏi cũng do dự. Lại nghĩ đến đệ đệ Lý Nghiêm đã từng nói. Ở Kinh Châu tốt nhất đừng đi đắc tội người đọc sách. Vì vậy rên một tiếng. Phất tay một cái mệnh nô bộc đem đường tránh ra. Nỉ Hành vừa nghe cách đó không xa có người hô hoán chính mình, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình vốn là chuẩn bị đến Lý Phủ giao huấn một hồi Lý Nghiêm, không ngờ lại không có đụng với Lý Nghiêm. Cao ngạo cực kỳ, bởi vì chính mình có chút tài hoa liền không đem người đọc sách đặt ở trong mắt. Đã từng đem Nỉ Hành một vị bằng hữu nhục nhã một phen. Nỉ Hành nghe nói sau liền tới Diệp Huyền chuẩn bị rút đao tương trợ. Luận tài hoa, trừ Dương Tu, Nỉ Hành liền không có phục quá bất luận người nào. Coi như là Dĩnh Xuyên tuân gia, Nỉ Hành cũng không thể để vào trong mắt. Lý Nghiêm nếu không ở, Nỉ Hành cũng là nghỉ trả thù tâm tư. Thấy Lý Huy là một người thô kệch, lại càng là xem thường nói chuyện cùng hắn. Thấy nô bộc tránh ra đường về sau, ánh mắt căn bản không nhìn Lý Huy mọi người một chút. Ngẩng đầu hướng về Lưu Biện đi đến, mẹ hắn, thật sự là ngứa tay. Lý Huy tức giận đến lại muốn đem cây roi giơ lên. Đã thấy mấy vị bằng hữu ôm lấy, lôi kéo, giật nhẹ, dưới được lập tức, huynh trưởng, vào phủ đi, mỗ hôm qua cùng tiểu thúy cô nương chơi một chiêu. Lượng động khiêu đàn, mùi vị đó từ từ nói cùng. Huynh trưởng nghe, vậy nhận đã sớm quá hạn. Hiện tại lưu hành là tam động nhẹ liên tục. Chúng ta những công tử này, nhất định phải theo sát trào lưu mới được a. Thấy Lý Huy mọi người vào phủ, Hoàng Nguyệt Anh vỗ tay nhỏ. Không đánh được á, tuy nhiên không đánh được, bàng thống một bộ ông cụ non dáng dấp. Thế nhưng lập tức liền muốn biện luận lên, Lưu Biện cũng là thầm cười khổ, chỉ sợ vị này Nỉ Hành sẽ không bỏ qua chính mình. Chủ công, người này lợi hại, Lộ Âm bây giờ thấy văn hóa người liền choáng váng đầu. Cái này Kinh Tương chi địa, người người đều có thể ngâm hơn mấy thủ, sướng lên lượng khúc, luận thông minh, phòng trừng cùng Bảo Ngọc có so sánh, luận tài khí. Nên còn muốn so với Bảo Ngọc mạnh một ít, Lưu Biện ăn ngay nói thật. A, như thế lợi hại, Lô Âm đối với Bảo Ngọc đó là rất chịu phục. Vài tên mỹ nữ ngầm đã đem Bảo Ngọc xếp tới Ngọc tỷ mặt sau. ngồi chắc hạng hai ngai vàng. Lưu Biện thấy Nỉ Hành đã đi tới, ôm quyền hành lễ hàn huyên mà cười. Nỉ Hành xem như thiên tài nhất tộc, bất quá thiên tài mặt khác chính là nhược trí. Người này nói Trần Quần, Từ Mã Lãng là giết lợn bán nhục chi người, Tuần Úp chỉ là phúng người, Triệu Dung lại càng là một tên đầu bếp, thành công vững vàng chiếm Đại Hán đệ nhất cuồng sinh ngai vàng. Tào Tháo giết qua vô số văn nhân, bao quát Khổng Dung, Vừa Để, Dương Tu, nhưng đối với Nỉ Hành chỉ là sử dụng kế mượn đao giết người. Muốn cho Lưu Biểu tới giết, Lưu Biểu cũng không phải đần độn, cũng không động thủ, có thể thấy được người này sức ảnh hưởng thật sự không nhỏ. Lưu Biện đối với Nỉ Hành trị quốc tri học cũng không xem trọng. Bất quá cái kia phần nhanh trí cùng khéo mồm khéo miệng. Quản lý lên xã công làm, vừa vặn xem như vật tận kỳ dụng, đồng thời Nỉ Hành cùng Khổng Dung, Dương Tu quan hệ hài lòng. Cái này Hạnh Lâm tam huynh đệ, theo cái kia Đào Viên tam huynh đệ, một văn một võ, chính là mỗi người có quang huy. Vừa nghe Lưu Biện là thương nhân người, Nỉ Hành lập tức không có hứng thú. Qua loa chắp chắp tay, đang muốn ngẩng đầu rời đi, lại nghe Lưu Biện cười nói, Bắc Trung Lang tướng Thái Đại Nhân lánh nạn đi Ngô, đọc Tào Nga bia văn bia, liền ở bên cạnh khắc lên lụa vàng ấu phụ cháu ngoại tê cữu, tám chữ. Mọi người vẫn không hiểu được, trầm mỗ bất quá mấy hơi trong lúc đó, liền đem Thái Đại gia ý tứ hiểu biết đi ra. Chính Bình nếu như đi Trường An du lịch, không ngại đi hỏi một chút Thái Đại gia, xem Trầm Mỗ hiểu biết được có chính xác hay không. Nỉ Hành vừa nghe cái này tám chữ, suy nghĩ một chút, cũng hiểu biết đi ra. Chỉ cảm thấy Thái Đại gia cái này tám chữ phi thường nan giải. Trong lòng tự nhiên không tin một vị thương nhân người có thể đủ phỏng đoán đưa ra dụng ý. Vì vậy mở miệng cười nói, Thái Ung cái này tám chữ phi thường nan giải. Ngươi liền không nên ở chỗ này khoác lác, dùng cái này đến dẫn lên nhất định chú ý. Đây chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Người này thật đúng là cuồng ngạo, gọi thẳng Thái Đại gia tên đầy đủ, không có ý tôn kính chút nào. Không biết nhìn thấy Trịnh Huyền biết sẽ không trực tiếp xưng hô Trịnh gia lão nhi đây. Lưu Biện sờ cằm, tuy nhiên sớm biết hắn tính cách, vẫn cứ ở trong lòng âm thầm cười. Lô Âm vừa nghe, đối với người đọc sách tôn kính sớm quên ở sau đầu đi. Không muốn là Lưu Biện sớm sờ sờ cái kia trắng mịn eo nhỏ. Không chừng Nỉ Hành đã bay ở trên không lên. Âm âm, người sẽ cùng lão thử giận hờn sao? Chăm chú ngươi liền thua. Vừa nghe lời này, Lô Âm không nhịn được bật cười. Một bụng hờn dỗi lập tức không cánh mà bay. Người này đáng ghét. Chủ công không muốn mời chào hắn nha. Lộ Âm bắt đầu dở thói nũng nịu. Hải nạp bách xuyên, Lưu Biện tận tình khuyên nhủ giáo dục lên Lộ Âm tới. Vú lớn theo người mới có nhốt sao? Lộ Âm hai mắt mở tròn trịa. Cái này, cái kia, vú lớn mà, sữa liền đủ, nuôi đi ra tiểu oa nhi khẳng định so với nó thông minh. Lưu Biện hạ thấp giọng. Âm âm, người sữa rất lớn, sau đó con của chúng ta rất là có phúc khí đây. Lô Âm hoàn toàn lý giải. Hạnh phúc đất phun ra một chữ tới. Bàng thống nhìn Lưu Biện cùng Lô Âm ở nơi đó xì xào bàn tán. Khóe miệng một vểnh lên. Nguyệt Anh, nữ giả nam trang, bắt nạt chúng ta nhận không ra đây. Sĩ Ngô Ngân, người có hay không? Hoàng Nguyệt Anh chính mình không thể hiểu biết đi ra. Vội vàng hỏi Bàng Thống. Đương nhiên không làm khó được ta Bàng Thống a. Đợi lát nữa Trầm hội trưởng hiểu biết sai. Chúng ta tốt tốt chuyện cười hắn. Hoàng Nguyệt Anh cường hạng ở chỗ sáng tạo phát minh. Nghe Bàng Thống nói ra đáp án. Mắt nhỏ chuyển mấy vòng. Hắn phỏng chừng không được. Cái này thật là có chút độ khó khăn. Huy, ta nói. Người hiểu biết đi ra đáp án dĩ nhiên là cái gì? Nỉ Hành thấy đoàn người làm chính mình là không khí, không hề tồn tại cảm giác, vì vậy lớn tiếng quát lên. Chính Bình, Nguyệt Đán Bình biết không, Lưu Biện không tiếp lời này. Đưa ra một vấn đề khác, nhìn Lưu Biện phần này trầm ổn, Nỉ Hành trong lòng rất là không thoải mái. Cái này để độ khó khăn to lớn như thế, Nỉ Hành cấp thiết muốn biết rõ Lưu Biện đáp án. Lưu Biện nhưng treo Nỉ Hành, đem đề tài dẫn tới một bên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.